Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 206, Tết Trung Nguyên. Vân Phi Dương người này nói thật dễ nghe, điểm gọi Phật hệ. Khó nghe chút kỳ thật chính là không tim không phổi, vẫn là cái loại này tùy hứng đứng lên cấp trên. Hết lần này tới lần khác luôn có người sẽ nguyện ý tha thứ hắn. Lạc Xanh ta dựa theo trên thư yêu cầu, đem bên trong bao hàm một phong thư chuyển giao cho vị kia Nghiêm đại nhân. Lặng lẽ đem thư đặt ở Nghiêm đại nhân bên gối, nghênh ngang rời đi. Tất cả chuyện tiếp theo giống như Vân Phi Dương dự đoán như vậy. Nghiêm đại nhân nhìn thư của hắn sau, lại bị trong lòng của hắn mang theo mấy cái không rõ ràng phù văn ảnh hưởng. Rất nhanh liền tin tưởng hắn là vô tội. Bất quá loại này tín nhiệm sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng yếu bớt. Đến nỗi ở trong đó muốn làm sao lại vận hành, liền muốn xem sau màn này sau hắc thủ tính thế nào. Bất kể nói thế nào, Nghiêm gia phụ tử hai loại người này vẫn là không muốn tồn tại tốt, quả thực chính là tai họa. Hắn được thả ra ngày này cũng là Nghiêm gia phụ tử hai rời đi thời điểm. Đôi này Nghiêm gia phụ tử không nói gì, vội vội vàng vàng liền rời đi Hải Châu Thành, vô cùng lo lắng giống như có thứ gì ở phía sau truy. Bởi vì vị kia Nghiêm bá tước tựa hồ xảy ra chút vấn đề, kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì, cũng chỉ là giấu giếm đứng lên sổ sách không cẩn thận bị đặt ở đế vương nơi đó. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, Lạc Xanh ta ra tay, vạn vô nhất thất a. Nghiêm gia phụ tử hai vừa đi, nhất thời bán hội là không tâm tình quản chuyện bên này. Vân Phi Dương liền đem Lý Thái cho tìm trở về. Tiểu tử này cũng là có thể, đi ra mấy ngày ngược lại là chướng kiến thức không ít, học được không ít nghề nghiệp. Đáng tiếc chính là, hắn mặc dù trở về, nhưng là này thần kỳ cửa hàng nhỏ vẫn là muốn không tiếp tục kinh doanh mấy ngày. Đối ngoại giải thích chính là, chủ quán trong nhà có việc rời đi mấy ngày, Lý Thái cũng bị thả hổ về rừng, chơi đùa chính mình chuyện đi. Lý Thái không nghĩ tới đi làm không có mấy ngày, phần lớn thời gian đều không tại trong tiệm. Bất quá Vân Phi Dương cũng đúng là trong nhà có việc. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bởi vì tu chân giới Tết Trung Nguyên đến, lại nói tu chân giới một cái sẽ không xuất hiện quỷ cùng quỷ tu địa phương. Như thế nào sẽ có Tết Trung Nguyên loại vật này? Nói đến cũng là bởi vì nhân gian có cái ngày lễ này, mà rất nhiều tu sĩ là theo nhân gian đến, cũng có vô số tu sĩ tại nhân gian lịch luyện qua. Thích náo nhiệt các tu sĩ tự nhiên biến đổi pháp tìm cho mình việc vui. Không phải sao, nhiều mấy cái ngày lễ liền nhiều mấy lần giày vò nha. Đại gia chung nhận thức hoàn mỹ vui đùa lý do, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy, đại gia sở dĩ sẽ ghét bỏ bọn họ Phong Quỳnh môn xa đoà, đại khái cũng là bởi vì đại gia bản tính cũng là rất xa đoà, cho nên đối tùy ý làm bậy Phong Quỳnh môn ước ao ghen tị. Dù sao ai sẽ không thích gặm hạt dưa đâu. Tết Trung Nguyên tại tu chân giới lý do rất đơn giản, kỳ thật chính là vui đùa, nhưng cũng là một lần cỡ lớn tế tổ hoạt động. Bất quá các tu sĩ tuổi thọ đều quá mức lâu đời, không có gì huyết mạch thượng tổ tông, mà truyền thừa thượng tổ tông hoặc là không chết, hoặc là hồn phách cũng bị mất, lại thêm trong đó một ít tu vi cùng thiên mệnh hạn chế. Đại gia cũng chính là tại ngày này hoài niệm một chút, sẽ không thật nhất định phải đi tế bái. Bất quá đối với tu chân giới phàm nhân mà nói, đó là cái rất có ý nghĩa ngày. Tại trong lòng của bọn hắn, mặc dù biết thế giới này sẽ không xuất hiện cái quỷ gì, nhưng bọn hắn chết đi thân nhân nhất định còn tại một cái thế giới khác nhìn bọn họ. Những năm qua Tết Trung Nguyên cùng Vân Phi Dương không có quan hệ gì, hắn cũng cơ bản đều không có tham gia qua, hoặc là liền đi đánh một chút xì dầu. Nhưng năm nay Thanh Nguyệt sư tỷ nhất định phải tổ chức hoạt động, là một nghe lời sư đệ tất nhiên muốn tới cổ động một chút. Kỳ thật hắn có loại dự cảm xấu. Lạc Sanh Ca vốn định đường vòng trở về nhà mình tông môn. Cuối cùng bị Vân Phi Dương kéo tới. Lấy tên đẹp, tăng thêm lòng dũng cảm. Lạc Sanh Ca yên lặng liếc mắt, nhưng vẫn là bồi tại Vân Phi Dương bên cạnh. Vân Phi Dương trở về sau. Đầu tiên là vòng qua cửa một hàng kia nghênh đón hắn thôn Vân Thứ Hoa. Tiện tay triệu hoán một ít biến vị đám mây cho chúng nó ăn. Dừng tay, bỗng nhiên xuất hiện gầm lên giận dữ dọa đến Vân Phi Dương khẽ run rẩy. Không cẩn thận liền đem tay của mình cho đưa tới hoa ăn thịt người. A không, thôn Vân Thứ Hoa trong miệng, cuối cùng bị nguyên bản hoa ăn thịt người ghét bỏ phun ra. Vân Phi Dương nhìn một chút mình bị ghét bỏ tay, tâm tình phức tạp, ngươi hoa ăn thịt người tôn nghiêm đâu, các ngươi rốt cuộc còn nhớ hay không được bản thân vốn là cái gì. Dương mắt nhìn hướng làm hắn dừng tay người, Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Thanh Nguyệt không nói hai lời đem Vân Phi Dương trong tay còn thừa biến vị đám mây cho dọn dẹp không còn một mảnh. Ngươi làm gì vậy? Không thấy được bên kia viết cấm ném cho nhãn hiệu sao? Theo Thanh Nguyệt ngón tay, nhìn sang, bên cạnh một cái rất không thấy được trên cây treo một cái thẻ bài. Vân Phi Dương, tha thứ hắn mắt vụng về. Ai có thể nghĩ tới nơi này đứng một loạt không thể ném cho thôn Vân Thứ Hoa? Sư tỷ, ngươi đang làm gì đấy? Vì cái gì không thể ném uy? Cái đồ chơi này mặc dù bây giờ không ăn thịt người, nhưng là vạn nhất đói chết, sẽ héo rút, quay đầu chết đói, trong môn sẽ có đại lượng tổn thất kinh tế. Đi đi đi, đây là chúng ta ngày lễ hạng mục, há lại hiện tại liền có thể ném cho. Hiện tại chính là muốn bị đói bọn họ. Được rồi, các ngươi lên đi, hiện tại còn không phải lúc bắt đầu. Thanh Nguyệt ghét bỏ khoát khoát tay, đem Vân Phi Dương cùng Lạc Sanh Ca đi lên đuổi. Đối với Lạc Sanh Ca sẽ xuất hiện ở đây không hỏi một tiếng, một bộ thành thói quen biểu tình. Hai người thấy Thanh Nguyệt cái dạng này cũng lập tức lên núi. Sau đó, trưởng môn sư bá, ngài đây là thế nào? Phi Dịch cả người bị một đám hơi mờ đồ vật cho quấn lại. Những vật kia nhìn rất như là quỷ hồn. Những quỷ hồn kia ngay tại Phi Dịch trên mặt bôi bôi lên bôi. Toàn bộ tựa như là đang cầy sơn. Nguyên bản tiên phong đạo cốt Phi Dịch giờ phút này tựa như là cái cứng ngắc cương thi. Toàn bộ trong môn đều không bình thường. Vân Phi Dương cảm giác chính mình có điểm thoái ý. Hắn giống như không nên trở về. Đây là đem Tết Trung Nguyên đã cho thành vạn thánh tiết a. Phi Dương đã về rồi. Năm nay Thanh Nguyệt nhất định phải bố trí Tết Trung Nguyên hoạt động. Này không, nàng nói phải có không khí, cho nên nhất định phải chúng ta. Điểm nhẹ, mặt của ta muốn bị các ngươi cho chóc xuống. Một cái quỷ hồn đem hắn làm đau. Phi Dịch giật giật trên người bên trong một cái quỷ hồn. Tất cả mọi người muốn trang điểm. Vân Phi Dương nhíu mày. Đúng. Nhưng là ta cùng ngươi sư phụ cùng mấy cái sư thúc đều chức trách mang theo. Cho nên Thanh Nguyệt đặc biệt cho chúng ta thiết kế tạo hình. Cũng không biết thế nào. Phi Dịch hai mắt chờ mong. Muốn chờ vẽ xong nhìn xem chính mình dạng gì. Vân Phi Dương yên lặng ngậm miệng. Hắn có loại không thơm cá khô. Trưởng môn sư bá, ngài nếu là hiếu kỳ liền triệu ra tấm gương đến xem chính mình cái dạng gì a. Hy vọng ngài chớ dọa chính mình, này, kia rất không ý tứ. Vậy không có kinh hỉ cảm giác. Phi Dịch khoát khoát tay, ngoặc kép, ân, hy vọng ngài đến lúc đó đừng có hoảng sợ không có vui liền tốt. Đừng tại đây xử lấy, nhanh lên mang theo Lạc Sư Điệt đi trang điểm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.